Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cho ta cái cứu ngươi lý do. Để ta chuộc mạng, ha ha a, ha ha ha ha ha, hảo, ngươi rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Xem ra hôm nay không cầm cái mạng nhỏ ngươi tới rửa sạch ngươi đối với ta vũ nhục. Về sau ta Tề Âm Cửu đều không cần lăn lộn, ngươi đã không chịu nói ra chính mình danh tự, vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Tề Âm Cửu cơ hồ là theo trong kẽ răng nặn đi ra chữ chết. Một cái đen xì cánh tay đột nhiên liền từ áo khoác ngoài bên trong vươn ra. Oanh, cái này Tề Âm Cửu bàn tay đánh ra, trong không khí dẫn tới một đạo sóng âm thanh âm, nội kình tuôn động. Vậy mà thời khắc đều có một loại nhập vào cơ thể mà ra tình thế. Nửa bước cương kình, một bên Tôn Hạo nhìn xem Giang Thu như cũ không phát giác gì bộ dáng. Nội tâm bên trong âm thầm thất vọng, không khỏi nói khẽ một tiếng. Hết, cái này Tề Âm Cửu vậy mà đã đạt tới nội kình nhập vào cơ thể. Vận sức chờ phát động tình trạng, khoảng cách chân chính cương kình liền là tới cửa một cước sự tình. Tại Tôn Hạo nhìn tới, Giang Thu cũng nhiều lắm là liền là hóa lực tu vi. Còn trẻ như vậy hóa lực, theo đạo lý mà nói cũng hẳn là tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, hắn đụng phải Tề Âm Cửu. Tề Âm Cửu nhìn xem chính mình nắm tay đến gần Giang Thu, phảng phất thấy được sau một khắc Giang Thu ngực vỡ vụn, toàn thân bị nọc độc xâm nhiễm bộ dáng, nhe răng cười lấy, tiểu tử, chỉ cần ngươi không phải cương kình tông sư, hôm nay liền cho ta quỳ gối nơi này đi. Thế nhưng mà một giây sau, Tề Âm Cửu phát hiện thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Tề Âm Cửu một quyền đánh ra lực lượng biết bao đại. Thế nhưng lúc này hắn phía sau, có một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo lấy bả vai hắn, sống sờ sờ đem hắn thân hình ngưng lại ở giữa không trung. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại bị người cản trở, cảm giác chính là cực kỳ nghẹn khuất. Tề Âm Cửu lúc này chính là như vậy nghẹn khuất cảm giác. Người nào? Tề Âm Cửu quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng kéo lấy người khác. Không ngờ Giang Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía sau. Một cái tay vắt chéo sau lưng, một tay đáp lên trên bả vai hắn, khuôn mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ngươi, không phải. Tề Âm Cửu quay đầu vừa nhìn về phía trước mặt hắn, lúc này mới phát hiện trước mặt hắn Giang Thu chậm rãi tiêu tán. Đây là bởi vì Giang Thu tốc độ quá nhanh, tại Tề Âm Cửu phía trước lưu lại một đạo tàn ảnh, mà Tề Âm Cửu quay đầu lúc sau, cái này tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Tề Âm Cửu sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Lần nữa quay đầu, mặt khác một mực hắc sắc nắm tay đột nhiên theo áo khoác ngoài phía sau thò ra, chuẩn bị đánh lén Giang Thu. Đáng tiếc hắn còn không có tới kịp quay đầu, cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng theo trên bả vai hắn truyền đến. Tiếp lấy Tề Âm Cửu thân thể liền bay ra ngoài. Bành, Tề Âm Cửu một đầu đâm vào hội trường đấu giá trên cửa chính, sống sờ sờ đem cái kia rắn chắc cửa gỗ cho đụng ra một cái đầu đại động ra tới. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là sổ long bảng thượng xếp hạng tam giáp Tề Âm Cửu a. Tôn Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bị Giang Thu ném đi Tề Âm Cửu. Lại nhìn Giang Thu, vẫn là chắp tay sau lưng, một bộ nhàn nhã đi dạo bộ dáng đi lên phía trước lấy. Liền biết tiểu tử này muốn xui xẻo. Chậc chậc, cái này đầu pháo đánh, đều gặp hồng. Ha ha ha, cái này kêu cái gì Tề Âm Cửu chạy đến chúng ta tương tây tới gây sự tình. Không biết chúng ta tương tây chính là Giang tiên sinh địa bàn sao? Đúng đấy. Tính cái thứ gì, thật đã cho ta tương tây không người sao? Một đám phú hào thấy được Giang Thu một bả liền đem Tề Âm Cửu vung đi ra, nhất thời vui cười nhan mở, mở ra lại một vòng đối Giang Thu truy đuổi. Tề Âm Cửu đầu đánh vỡ đại môn, lại không bị chết mất, chật vật đem đầu theo cửa kia trong động rút ra sau. Quay đầu nhìn xem Giang Thu trong ánh mắt mang theo cực độ cừu hận cùng giật mình. Giang Thu như cũ rất bình tĩnh, từng bước một đi qua Tôn Hạo bên người thời điểm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tôn Hạo. Vừa rồi Tôn Hạo tại Tề Âm Cửu xuất thủ thời điểm nhắc nhở một cái Giang Thu. Tuy rằng Giang Thu không quan tâm, thế nhưng như cũ đối với hắn sản sinh một chút hảo cảm. Giang Thu giơ tay, tại Tôn Hạo hai cái trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Tôn Hạo hai cái trên cổ tay lập tức bị mở ra hai cái cửa tử. Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Tuyết Di thấy được Giang Thu đối Tôn Hạo xuất thủ, lo lắng hô. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn Thượng Quan Tuyết Di một cái, trực tiếp cầm nàng nói đương gió thoảng bên tai, phối hợp đối Tôn Hạo nói: "Bảo thủ nguyên nhất, thúc dục nội kinh, đem độc theo hai cái động mạch ra bên ngoài bước." Nói xong, Giang Thu tại Tôn Hạo đỉnh đầu nhẹ nhàng lướt một trường, đưa vào một đạo minh lực đi vào. Tôn Hạo nghe được Giang Thu nói sau lập tức đi theo Giang Thu chỉ thị đi làm. Nội kinh tại thể nội vận chuyển, còn có Giang Thu minh lực phụ trợ. Tôn Hạo cổ tay trên vết thương không ngừng có đen nhánh huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Tôn Hạo sắc mặt cũng trở nên đẹp mắt rất nhiều. Người lời đầu tiên chính mình dùng nội kinh bức độc. Cái này độc có thể rèn luyện nội kinh. Đợi ngươi thật sự bức bất động sẽ tìm ta. Giang Thu đối với Tôn Hạo gật gật đầu. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Tôn Hạo cảm kích nhìn Giang Thu một cái. Cảm nhận được cơ thể bên trong cỗ này thần kỳ lực lượng đang giúp hắn xua đuổi độc tố. Không dám lãnh đạm, nắm chặt vận khí nội kinh. Xua lên độc tới. Hắn vừa rồi đã đến nỏ mạnh hết đà. Nếu như là Giang Thu không giúp hắn cái này một bà, Tôn Hạo dùng không được vài giây đồng hồ liền biết tắt thở. Tề Âm Cửu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Giang Thu. Gia hỏa này chẳng những thân thủ đến, còn hiểu đến giải độc. Hơn nữa cái này thủ pháp giải độc chính là như vậy khác loại. Đổi thành người khác hai cái cổ tay bị cắt vỡ động mạch, đã sớm xuất huyết nhiều tắt thở cái rắm. Thế nhưng mà tại Giang Thu thủ hạ, vừa vặn cắt Tôn Hạo cổ tay, bức độc ra tới lại một chút cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Gia hỏa này rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện kỳ nhân a? Tề Âm Cửu không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể yên lặng cùng chờ đợi cơ hội. Thượng Quan Tuyết Di đôi mắt đẹp chớp động, nhìn ra Tôn Hạo đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nếu như lại không minh bạch cũng liền quá ngốc. Nhìn lại Giang Thu đi tới, Thượng Quan Tuyết Di há hốc mồm, mở miệng nói: "Cứu cứu ta." Giang Thu nghiêng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Di: "Cho ta cái lý do." "Lý do?" Thượng Quan Tuyết Di sửng sốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải cầu người hỗ trợ kết quả còn bị đối phương muốn lý do. Thế nhưng mà ngươi vừa vặn không phải cứu hắn. Thượng Quan Tuyết Di nhìn xem Tôn Hạo, có chút làm không rõ ràng. Vì sao Giang Thu sẽ đi cứu Tôn Hạo? Đối với nàng cái này đại mỹ nữ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thượng Quan Tuyết Di từ cho là mình dung mạo còn nói qua đi. Hơn nữa nàng theo không dễ dàng cầu người. Một khi mở miệng cầu người, liền có rất ít bị cự tuyệt thời điểm. Hôm nay tại Giang Thu nơi này xem như đụng cái mềm cái đinh. Ta muốn cứu hắn, liền cứu. Giang Thu nhàn nhạt nói. Tại Thông U Minh Vương hành vì nguyên tắc bên trong, có muốn cùng không nghĩ, nghĩ liền làm, không nghĩ cũng không làm, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi ý tứ không nghĩ cứu ta? Thượng Quan Tuyết Di tâm lý oán hận diện tích vô hạn phóng đại chung. Gia hỏa này cùng bình thường nàng nhìn thấy những người kia không đồng nhất a. Ngươi nói đúng. Giang Thu gật đầu thừa nhận, tiếp tục đi lên phía trước đi. Ta cho ngươi cái lý do, ngươi có thể cứu ta sao? Thượng Quan Tuyết Di còn chưa từng lấy người nói như vậy quá. Như thế nào cảm giác ba vài câu không được? Khắp nơi kinh ngạc, gia hỏa này tựa hồ so Tề Âm Cửu còn có thể ác a. Bất quá nàng tỉ mỉ vừa nghĩ, Giang Thu nói cũng đúng. Hai người vốn không quen biết, bằng tại sao phải cứu nàng? Huống chi phía trước bọn họ tiến vào hội trường thời điểm. Đối Giang Thu thái độ căn bản không thể nói hảo. Hiện tại gặp rủi ro, nhân gia tựa hồ cũng không cần thiết cho mặt mũi này. Giang Thu lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn nàng, lý do gì? Ta có thể cho ngươi tiền. Thượng Quan Tuyết Di trầm tư một cái, nói một cái dễ dàng nhất làm được lý do. Thế nhân nào có không thích tài đâu này? Ngươi cảm thấy ta biết thiếu tiền? Giang Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thượng Quan Tuyết Di. Cái này, Thượng Quan Tuyết Di lại không phản đối. Giang Thu tuy rằng xuyên đơn giản, nhưng khi nhìn rõ ràng thà rằng đông đảo phú hào đối với hắn thái độ. Mỗi một cái đều hận không thể đem mặt dán đi lên hiếu kính bộ dáng. Giang Thu hẳn là không thiếu tiền. Vậy, ngươi muốn cái gì? Thượng Quan Tuyết Di mặt mũi đưa tình. Trên mặt mặc dù có đạo đạo thanh khí tại lưu động, nhưng mà như cũ che giấu không ở nàng cái kia xuất trần khí chất tốt đẹp màu. Nàng hiện tại thầm nghĩ mạng sống, bởi vì chỉ có sống sót mới có thể trở về cứu phụ thân nàng, mà giờ khắc này có thể cứu nàng cũng chỉ có Giang Thu. Điểm này theo vừa rồi Tôn Hạo trên người liền thể hiện ra. Tôn Hạo trúng độc cực sâu, thế nhưng mà Giang Thu ba cái hai cái đem hắn theo trên con đường tử vong kéo trở về. Nàng Thượng Quan Tuyết Di trên người điểm này độc chắc hẳn căn bản không làm khó được Giang Thu. Cho nên vì cứu phụ thân, cũng là vì chính mình mạng sống, hiện tại liền là nhường Thượng Quan Tuyết Di hy sinh một ít đối với nàng mà nói tương đối trọng yếu. Đồ vật, nàng cũng sẽ không phản đối. Ta nghĩ muốn cái gì? Giang Thu nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết Di nhìn lại nhìn. Tựa hồ là đang suy tư cái gì? Thượng Quan Tuyết Di nội tâm bên trong rất hài lòng Giang Thu biểu hiện. Đây mới là một người nam nhân đối mặt nàng cần có biểu tình nha. Chỉ là tiểu tử này che giấu tương đối khá a. Ngay tại Thượng Quan Tuyết Di cho rằng Giang Thu đã tại hướng nàng dẫn dắt trên đường hành tẩu lúc, lại thấy được Giang Thu mãnh liệt quay đầu. Ngươi nơi này không có ta muốn đồ vật. Thượng Quan Tuyết Di kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Như thế nào nàng mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo đến Giang Thu nơi này liền triệt để vô dụng đâu này. Giang Thu chậm rãi đi tới, đi đến Tề Âm Cửu phía trước. Nhìn tới ngươi vẫn còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn như thế nào bồi thường ta à? Tề Âm Cửu mặt âm trầm, hai cái cánh tay đột nhiên theo áo khoác ngoài bên trong tất cả đều kéo ra tới. Tiếp lấy một cái huyết hồng sắc, lớn cỡ bàn tay chi chu cũng theo hắn áo khoác ngoài bên trong thần tốc chui đi ra. Hướng về phía Giang Thu phun ra một cái hồng sắc tơ nhện. Tề Âm Cửu biểu tình dữ tợn quát, ta bồi thường con em ngươi. Tôn Hạo nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, thấy được cái kia huyết hồng sắc chi chu thời điểm cả kinh kêu lên. A Sơn huyết nhện, tiên sinh mau tránh. A Sơn huyết nhện, thế gian ít có nhiều loại linh tính độc vật một trong. Tề gia am hiểu nuôi dưỡng linh. Cái này huyết nhện chính là Tề Âm Cửu nuôi dưỡng linh vật. Toàn bộ Dự Châu, loại này A Sơn huyết nhện không cao hơn 5 con. Mỗi một con đều là trải qua 10 năm trở lên tâm huyết bồi dưỡng mới có thể dựng dục ra tới. Tôn Hạo biết thứ này có siêu cấp cường độc tính. Y thuật siêu quần Giang Thu lại làm sao không biết. Thế nhưng tại Giang Thu phía trước, những cái này cái gọi là linh vật, đều không qua chính là bài trí. Nhìn tới ngươi vẫn là không biết trước mặt ngươi đứng đấy là dạng gì tồn tại a. Giang Thu liếc mắt nhìn Tề Âm Cửu, duỗi ra hai ngón tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,